Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Lưu Trâm cái chết. Lưu Trâm xuất thủ gọn gàng, cho dù là đại đa số thân tiên có ý khác, nhưng nhìn đến sau lưng Sáng Thế Thần, liền đều hành quân lặng lẽ, dù nói thế nào bọn họ không phải Bạch Vận, không có Bạch Vận như vậy thực lực, ngay cả Bạch Vận đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn họ lại sẽ như thế nào? Chỉ có thể là ẩn nhẫn xuống dưới. Vô luận như thế nào? Ngày hôm nay tộc địch nhân vẫn như cũ là ma tộc. Vì thiên giới yên ổn, hy vọng các vị thần tiên an tâm chớ vội, đợi bản tôn ra ngoài xem xét, cũng tận lượng sẽ bảo hộ các vị gia quyến. Lưu Huân Chương giờ phút này đã lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Lại muốn không đứng ra, chỉ sợ cái này thiên giới thật liền loạn, huống hồ chỗ có thân tiên gia quyến đều ở bên ngoài. Bọn họ lo lắng cũng là sợ hãi bốn con hung thú đả thương người nhà của bọn hắn. Cũng đích đích xác xác như Lưu Huân Chương nghĩ như vậy. Theo Lưu Huân Chương vừa dứt lời dưới, có không ít thần tiên đều đã an định lại. Trái lại Liêu Phong, Hóa Long, Kiền Vân ba người đều là cùng nhau đứng dậy. Ba người bọn họ đều là thiên tộc trung thần, cũng nguyện ý tại lúc này cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Liêu Phong là trong ba người lời nói nhiều nhất, còn lại hai người đều thuộc về lạnh như băng cái chủng loại kia. Nghĩ để bọn hắn mở miệng, chỉ sợ có chút khó. Liêu Phong hướng phía Lưu Huân Chương cung kính khom người tử. Tôn kính nói, chủ thần đại nhân, ta ba người thân là thiên giới biên cảnh lãnh chúa. Sự tình phát sinh, chuyện đương nhiên đứng thẳng ra. Còn xin để ba người chúng ta theo chủ thần đại nhân cùng đi. Chống cự ma tộc, Lưu Huân Chương cực kỳ cảm động. Hắn vội vàng đáp, tốt, chúng ta cùng nhau đi. Ba vị lãnh chúa cũng không phải là thiên giới đại thần. Còn có phách lực như thế, chúng ta lại có lý do gì không đi đâu. Mà lại, đây vốn chính là chúng ta thiên giới sự tình. Lùi bước ta cũng không làm. Lục Tài Viễn cùng một chút bị thiên tộc phong làm huyền tôn nhóm cũng đều không chút do dự đứng. Dậy, Lục Tài Viễn cười nói. Dù là đối diện là sư tổ của ta, nhưng việc này dù sao cũng là hắn sai. Ta cái này làm đồ tôn, cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Theo cái này rất nhiều thần tiên đứng dậy, dẫn động rất nhiều người nhiệt huyết chi tâm. Chỉ một lát sau ở giữa, toàn bộ thiên giới các thần tiên thế mà không có một cái lùi bước. Dù sao việc quan hệ gia viên sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có tiên thú nhất tộc người không có cái gì động tĩnh. Cùng Bạch Vận, Dịch Tinh hai người, Lưu Huân Chương giờ phút này vẫn là hy vọng Bạch Vận xuất thủ. Chỉ gặp Bạch Vận cười một cái nói, các ngươi thật đúng là để ta thấy được một cái không giống thiên tộc. Chỉ là các ngươi như thế lỗ mãng tiến về, chỉ là cho kia bốn cái xúc sinh tặng đầu người, chịu chết những chuyện này không cần dùng nhiều người như vậy đi. Ta cùng chủ thần đại nhân tiến đến là được. Hai người các ngươi thực lực cố nhiên cường đại, chỉ bất quá, tất cả mọi người đi, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh lui những cái kia ma tướng. Ma binh, cho các ngươi sẽ giảm bớt không ít phiền phức, ra sức phía dưới, đủ để bảo trụ toàn bộ thiên giới. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần cân nhắc đoạt lại tiên vực. Lục Tài Viễn là thiên giới tài tử nổi danh, thông tuệ gấp, cho nên mới đề nghị. Tinh Đẳng lại là giấu ở một bên. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới Lưu Trâm sau lưng. Trên tay hào quang màu tím lóe lên, hắn nhẹ nhàng đập vào Lưu Trâm trên thân. Lưu Trâm nguyên bản ánh mắt đen láy, lại là lóe lên một vòng hào quang màu tím. Tinh Đẳng đứng sau lưng Lưu Trâm, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Người đó đều không cho đi, bổn quân đã phái ra bốn con hung thú, nhất định có thể đủ đánh giết ma tộc. Các ngươi hiện tại đi sẽ cùng tại chịu chết, liền để Sáng Thế Thần cùng Bạch Vận đi liền tốt nha. Các ngươi tranh cái gì? Một đám rác rưởi, còn cho là mình là cái gì? Lưu Trâm khóe miệng mỉm cười, lấy giọng ra lệnh nói. Lưu Trâm vừa nói, để tất cả các thần tiên lại là sững sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến cái này Lưu Trâm cư nhiên như thế tự tư. Còn có cái gì năng lực đến thủ vệ toàn bộ lục giới? Lục Tài Viễn cũng là cảm thấy 10 phần kỳ quái. Lưu Trâm lại xuẩn cũng sẽ không như thế xuẩn a. Hắn quay đầu nói ra, Thái tử đại nhân, ngươi nhưng nghĩ thông suốt ngươi nên làm như thế nào a? Làm càn, lại dám chất vấn bổn quân nói lời. Bổn quân hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Nếu như ai dám rời đi đại điện nửa bước, giết chết bất luận tội. Lưu Trâm phất ống tay áo một cái, cực kỳ bá khí nói. Chỉ gặp 18 tên kim gia thiên tướng tại lúc này đứng ở cửa vào đại điện. Liền ngay cả bảo hộ Lưu Trâm 6 tên chiến sĩ giáp vàng cũng đều bị phái ra ngoài. Lưu Huân Chương cũng cảm thấy mình cái này cháu trai có phải điên rồi hay không? Bây giờ chính là thiên tộc thời khắc nguy cơ. Làm sao còn như thế không biết chuyện. Quả thực là tại cho lịch đại thiên đế mất mặt. Cháu của mình cảnh đế vì bảo vệ thiên giới cương thổ. Đều không tiếc chiến tử. Lưu Trâm, cực lớn khả năng sẽ thương tổn thiên giới chúng thân tâm. Hắn vội vàng quát, Trâm Nhi, ngươi cho bản tôn thanh tỉnh một điểm. Thu hồi ngươi lời vừa rồi. Không muốn không biết chuyện. Lão gia hòa, ngươi làm càn, ta thế nhưng là phụ quân khâm định thái tử, tương lai thiên đế, các ngươi tại sao có thể như thế làm trái bổn quân mệnh lệnh? Thiên tộc xong đời liền xong đời, ai có thể cải biến vận mệnh của ta? Lưu Trâm cực kỳ cuồng vọng nói, giết cho ta những thứ này nghịch tặc, một cái đều không cho lưu lại, tất cả kim giáp thiên tướng. Động thủ, nghe Lưu Trâm, ngoại trừ 6 tên đi theo Lưu Huân Chương học tập 6 tên thiên tướng không hề động bên ngoài. Còn lại 18 tên thiên tướng, lại là đều chuẩn bị bắt đầu động. Lưu Huân Chương ngăn tại trước mặt mọi người lạnh lùng mở miệng nói ra. Ai dám động đến tay? Ha ha ha ha, bây giờ thiên giới hẳn là ma tộc thiên hạ. Ta lại làm sao có thể ngăn cản? Ta tống táng toàn bộ thiên tộc. Ta là thiên tộc tội nhân, bổn quân nguyện lấy cái chết tạ tội, để ma tộc để thay thế ta thiên đế vị trí. Ha ha, Lưu Trâm cười đem thiên tử kiếm huyễn hóa ra đến, rất nhanh liền muốn đâm trúng bụng của mình. Lập tức thiên tử kiếm đứng tại không trung, hắn giãy giụa lấy nói, nhị gia gia, cứu ta, có ma tộc, Bạch Vận trước đó cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Theo phóng xuất ra thiên nhãn quét về phía Lưu Trâm về sau. Nó giờ mới hiểu được, nó vội vàng hướng Lưu Huân Chương quát, hắn bị người khống chế, nhanh đi cứu hắn. Lưu Huân Chương tự nhiên cũng đã nhận ra không đúng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất của mình phóng tới Lưu Trâm. Lại là vô pháp động đậy, hắn cả giận nói, Bạch Vận, ta không động được, thay ta cứu hắn. Bạch Vận giờ phút này không có chút gì do dự. Trong nháy mắt đi tới Lưu Trâm bên người, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, một cây chùy thủ nhẹ nhàng từ Bạch Vận phía sau lưng đâm đi vào. Bạch Vận đưa tay đi muốn ngăn cản, vẫn là chậm một bước, Lưu Trâm đâm vào bụng của mình bên trong. Mỗi người thần binh đều có được thí thần năng lực, lại càng không cần phải nói cái này uy danh hiển hách thiên tử kiếm. Chỉ thấy thiên tử trên thân kiếm hỏa diễm giấy lên. Lưu Trâm tại thời khắc hấp hối, đối Bạch Vận bất đắc dĩ cười nói, cảm ơn ngươi cứu ta, mặc dù không kịp, nói hối hận, xin thay ta thủ hộ thiên tộc, thủ hộ lục giới, à, vì cái gì? Bạch Vận trơ mắt nhìn Lưu Trâm chết tại trước mặt của nàng. Nó có thể cảm nhận được là, Lưu Trâm trước khi chết, buông xuống hết thảy, nó ngoặt về phía bên trái, chỉ gặp tinh đẳng tại bên người nàng hiện ra. Hết chương.